Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thản họp. Cho dù đó là chuyện ngoài ý muốn, ba khó khăn lắm mới tráo đổi được cháu trai bảo bối này về bên cạnh mình, lừa gạt Hứa Tình Thâm, lừa gạt Tưởng Viện Chu. Tại sao ba lại không bảo vệ nó cho cẩn thận một chút? Nếu nó xảy ra chuyện gì, ba làm sao mà sống nổi đây? Sắc mặt của Tưởng Đông Đình đã khó coi đến cực điểm. Chuyện này Viện Chu sẽ không dễ dàng bỏ qua, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Các người cứ tùy tiện điều tra như thế nào cũng được, tôi không thẹn với lương tâm của mình. Lăng Thời Ngâm quả thật cũng không biết tại sao mình lại bị nghi ngờ làm chuyện này. Sau khi cô ta gặp lại Duệ Duệ, đúng là cũng có nổi lên cơn xúc động, hận không thể bóp chết nó. Nhưng lúc cô ta nghĩ đến Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu, mỗi người dẫn theo một đứa trẻ, thì cô ta liền cảm thấy khuây khỏa. Cô ta đúng thật muốn khiến cho bọn họ đau khổ càng lâu càng tốt. Không còn việc gì khác thì tôi đi ra ngoài trước đây. Tôi còn phải xem thử con trai của mình nữa đấy. Tưởng Đông Đình hừ lạnh một tiếng, Lăng Thời Ngâm bước nhanh đi tới, mở cửa phòng họp rồi đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Tưởng Đông Đình cũng rời đi. Duệ Duệ vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cửa bị khóa, ngoại trừ nhân viên y tế thì không ai được bước vào. Khuôn mặt của Tưởng Đông Đình đầy vẻ lo lắng, canh giữ ở bên ngoài không chịu rời đi. Lăng Thời Ngâm vốn dĩ chỉ tới đây để xem thử tình hình. Sau khi biết Duệ Duệ gặp nguy kịch, không bao lâu sau cô ta cũng lập tức rời khỏi tinh cảng. Tưởng Viễn Chu quay lại văn phòng, vừa khéo Lã Bạch cũng đã trở về. Người đàn ông kéo tấm rèm cửa sổ ra. Anh đến phòng họp một chuyến đi. Phòng họp nào? Tầng chăm sóc đặc biệt, ngay ở cuối hành lang. Nếu tôi nhớ không lầm, căn phòng họp ấy chuyên dùng để tiếp đãi người nhà của bệnh nhân, đúng không? Vâng. Trong con người tăm tối của Tưởng Viễn Chu lóe lên một chút ánh sáng. Trong mỗi căn phòng họp dành riêng cho việc tiếp đãi người nhà, có phải đều được trang bị máy ghi âm, đúng không? Đúng vậy, có thể ghi chép lại được một số chuyện trước ca phẫu thuật để tránh đi những phiền toái sau này. Anh đi lấy đoạn ghi âm kia tới đây. Vâng. Lão Bạch chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng ngẫm nghĩ lại một chút lại nói. Thật sự đã ghi âm được rồi sao? Tôi đã nhìn thấy ba mình và Lăng Thời Ngâm bước vào phòng họp. Tôi liền gọi một cuộc điện thoại, bảo người có trách nhiệm quản lý phòng họp bật máy ghi âm lên rồi. Vâng. Tưởng Viễn Chu ngồi lại xuống ghế, anh cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Cho dù Lăng Thời Ngâm và Tưởng Đông Đình lén anh nói chuyện riêng với nhau, đơn giản chỉ là Tưởng Đông Đình muốn hỏi cô ta tại sao lại muốn kết thông gia với nhà họ Mục. Ở trong mắt Tưởng Viễn Chu xem ra, Tưởng Đông Đình đối với cuộc liên hôn này hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lão Bạch nhanh chóng quay trở về, đóng cửa lại. Tưởng tiên sinh, thứ ngài cần ở đây. Tưởng Viễn Chu nhận lấy, sau đó bật đoạn ghi âm lên. Âm thanh nói chuyện ở trong đó rất rõ ràng, không có chút tiếng ồn nào cả. Ngay sau đó, giọng nói của Tưởng Đông Đình truyền tới. Mấy câu đầu tiên không hề có chút giá trị nào cả. Tưởng Viễn Chu vốn đã sức cùng lực kiệt, anh vừa lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu định đốt lên. Bật lửa lạch cạch một tiếng, tiếng nói chuyện của Tưởng Đông Đình rất lạnh lùng, truyền vào trong tai Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch. Nếu Duệ Duệ chỉ là một đứa bé không cha không mẹ, những lời này của cô tôi còn có thể tin tưởng được. Nhưng nó lại là con trai của Hứa Tình Thâm, cô có thể rộng lượng như vậy sao? Lão Bạch vô cùng kinh hãi, ngón tay kẹp điếu thuốc lá của Tưởng Viễn Chu cũng đang run rẩy. Đây quả thực chính là một tia sét đánh xuống, nhắm thẳng vào đầu, khiến cho người ta không kịp trở tay. Tưởng Viễn Chu cho rằng mình đã nghe lầm, nhưng ngay sau đó thì Lăng Thời Ngâm lại cất giọng nói, lập tức đập tan khả năng này. Ba, tại sao ba lại nhẫn tâm như vậy chứ? Chẳng lẽ ba vẫn không chịu cho Hứa Tình Thâm nhìn mặt con trai mình lần cuối cùng sao? Bàn tay của Tưởng Viễn Chu run lên, điếu thuốc lá rơi xuống mặt bàn, sắc mặt của Lão Bạch cũng càng lúc càng nghiêm túc hẳn lên. Trong đoạn ghi âm, tiếng nói chuyện của hai người vẫn còn đang tiếp tục. Tưởng Viễn Chu lại lôi điếu thuốc ra một lần nữa. Anh liên tục đánh bật lửa, nhưng lại phát hiện ra rằng có làm thế nào cũng không đánh ra được. Lão Bạch bước tới định giúp đỡ, nhưng lại bị Tưởng Viễn Chu đẩy tay ra. Ba khó khăn lắm mới tráo đổi được đứa cháu trai bảo bối này về bên cạnh mình, lừa gạt Hứa Tình Thâm, lừa gạt Tưởng Viễn Chu. Bật lửa lóe lên, ngọn lửa bắt đầu nhảy nhót. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào nó một cách ngây ngần. Sau đó, hai người vì chuyện tai nạn xe cộ mà thật sự tranh cãi. Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu lại hoàn toàn cố định vào một chỗ. Có một số việc thật sự là quá mức đột ngột, quá mức kinh người. Tưởng Viễn Chu đưa điếu thuốc tới bên miệng, hung hăng hút một hơi. gò má khẽ hóp vào vẫn còn đang run rẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net